Boss là nữ phụ, chương 163, chiến khắp server không đối thủ, 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế giới Hỷ Lan Thính Phong, sáng sớm hôm nay, ta nhìn thấy đại thần Tầm Mặc ở núi Nhạn Quy giết một tài khoản. Thế giới, gió thổi đũng quần mông đít ngứa, sau đó thì sao? Giờ đảng buôn chuyện thường xuyên lăn lộn trên kênh thế giới đều đã quen mặt rồi, hai server đều có thể vui vẻ nói chuyện với nhau. Thế giới, Hỷ Lan Thính Phong, sau đó. Thế giới, Hỷ Lan Thính Phong, sau đó tài khoản đó liên tục hồi sinh, ha ha ha, chưa từng thấy kẻ nào ngu như thế. Thế giới, Phiên Phiên Khởi Vũ, sao ngươi xác định không phải đại thần Tầm Mặc cưỡng chế hồi sinh hắn? Thế giới, Hỷ Lan Thính Phong, trên người đại thần Tầm Mặc không có nhiều đan hồi sinh như thế, anh ta nghèo ha ha ha ha. Thế giới, Túy Hoa Thượng Toan Thái, trò cười này là sao? Thế giới, Phiên Phiên Khởi Vũ, vì khi đại thần Tầm Mặc treo chưa từng hồi sinh tại chỗ, đều là tự chạy về điểm hồi sinh, cho nên anh ta nghèo. Thế giới, Thời Sinh vừa nhìn thông tin trên kênh thế giới vừa mở xem bảng kẻ thù của mình, lập tức trở nên tức giận. Tên ngu trong miệng Hỷ Lan Thính Phong kia chính là cô. Thời Sinh cắn răng cắn lợi thêm Tầm Mặc làm hảo hữu, kết quả tên đó lại cài từ chối thêm. Thế giới, Thập Lý Sinh Ca, báo tọa độ của Tầm Mặc 222 vàng. Thế giới, Hỷ Lan Thính Phong ấy, ngươi không phải chính là muội tử tối qua bị đại thần Tầm Mặc giết đó sao? Ha ha ha, muội tử ngươi đã làm gì khiến đại thần Tầm Mặc giết muội liên tục thế? Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu sinh ca, muội bị người ta giết à? Thế giới, Thần Hào, tiểu sinh ca rớt bảng xếp hạng rồi. Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, mẹ kiếp. Thế giới, Tường Thuật Trực Tiếp, sau khi gộp đại chiến thế giới lần đầu tiên sắp bắt đầu rồi, các vị anh hùng đã chuẩn bị xong rồi chứ? Hạt dưa băng ghế nào, bắt đầu vây xem thôi. Trên kênh thế giới lại là một trận nói leo chọc cười. Thời Sinh còn thật sự nhận được chat riêng của một người. Tọa độ ở ngay núi Nhạn Quy, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết mời bạn gia nhập đội cán chết đám khốn đó, có đồng ý không? Thời Sinh, vì sao tên đội của Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết đều kỳ cục như vậy? Đội chỉ có hai người, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết và Thần Hào. Có lẽ lại đang làm việc gì đó đáng hổ thẹn, nghe được cô bị người ta giết nên mới vội tới. Đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu sinh ca rớt bao nhiêu cấp? Top 50 cũng không nhìn thấy muội nữa, tên khốn Tầm Mặc đó dám giết muội, đi, đi, để Hào ca lấy tiền đập chết hắn. Giờ Thời Sinh mới nghĩ ra việc cấp độ, vội lật lật. Mẹ nó, rớt gần 45 cấp, trước đây cô ấy sắp tới cấp 100 rồi, giờ. Đội, Thập Lý Sinh Ca, 55. Đội tĩnh lặng một trận, lát lâu sau, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết mới nhấp vài cái. Đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu sinh ca, muội bị giết bao nhiêu lần? Đội, Thần Hào, 90 lần. Đội, Thập Lý Sinh Ca, 99. Thời Sinh nói xong câu này liền đóng đội lại, bay thẳng tới tọa độ của Tầm Mặc. Cô muốn chém chết hắn, khi tìm được Tầm Mặc hắn đang đánh nhau với một nhóm người. Phục trang của ma tộc phần lớn là màu đen, thứ hắn mặc chính là bộ đồ lục mà phó bản thường rơi, vũ khí sử dụng cũng là đồ rơi trong phó bản. Nếu không phải nhìn thấy cái ID Tầm Mặc đỏ sậm kia, Thời Sinh tuyệt đối sẽ không tin tên này có thể là đại thần. Đại thần mà lại ăn mặc nghèo nàn như vậy. Đùa bà đây à, Thời Sinh liền ngẩn ngơ một lúc. Tầm Mặc đã tiêu diệt xong nhóm người, chuẩn bị lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Sinh lập tức vứt cho hắn chú định thân, đại khái là không ngờ bên ngoài vẫn có người. Tầm Mặc lập tức đứng yên. Trên kênh xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết dẫn Thần Hào hòa tốc tới, dường như không cần Thời Sinh mở miệng, Thần Hào liền thêm cho Tầm Mặc mấy cái bùa định thân. Chú định thân và bùa định thân khác nhau. Chú định thân là kỹ năng tự mang của thần tộc, bùa định thân lại là đạo cụ AMB của shop. Chú định thân không thể cộng dồn, bùa định thân lại có thể. Cẩn, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Hào ca cho tên này thêm mấy cái bùa định thân để tiểu sinh ca báo thù bị hắn giết liên tục. Cẩn, Thần Hào, bồi thường bằng xác thịt. Cẩn, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Thời Sinh cũng tự mua bùa định thân, bất chấp tất cả ném lên người Tầm Mặc. Cẩn, Thập Lý Sinh Ca, Tầm Mặc tối qua ngươi liên tục giết bà đây mấy lần là có ý gì? Mẹ nó, nửa đêm không ngủ, chạy tới trong đống quái vật liên tục giết cô giống như là có bệnh vậy. Cẩn, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu sinh ca phí lời với hắn ta làm gì, trực tiếp lên, đè chết hắn. Tầm Mặc mãi không có phản ứng, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết luôn ở bên cạnh kích động Thời Sinh giết Tầm Mặc. Thần Hào thì sau khi thông đồng với Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết xong lại điềm tĩnh vứt cho Tầm Mặc bùa định thân. Cẩn, Tầm Mặc, ta muốn xem trên người ngươi có bao nhiêu đan hồi sinh. Trò gì vậy, trên người cô có bao nhiêu đan hồi sinh thì liên quan quái gì tới hắn chứ? Mật, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu sinh ca tối qua muội treo máy đã cài đặt tự động hồi sinh à, mật. Thập Lý Sinh ca, không thì ngươi cho rằng làm sao ta lại bị giết nhiều lần như thế? Nếu cô online thì sẽ bị tên này giết nhiều lần như thế sao? Mật, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, muội không có việc gì thì cõng theo nhiều đan hồi sinh trên người như thế làm gì? Mật, Thập Lý Sinh ca chuẩn bị cho người khác. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết đột nhiên im lặng, tiểu Sinh ca quả thật chẳng kém Thần Hào ca chút nào, nếu là ai chọc vào cô thật sự có thể cưỡng ép hồi sinh kẻ đó, liên tục tiêu diệt mấy lần để xả giận. Sau đó, đúng thế, còn có sau đó cô sẽ phát lệnh truy nã, phát huy tới cùng cực bốn chữ, có tiền nên thích, thời sinh khống chế nhân vật chém trực tiếp lên người Tầm Mặc. Cấp hiện giờ của Tầm Mặc so với cô gần như chênh gấp đôi, chút điểm sát thương của cô dường như. Được thôi, đã không thể một đao giết vậy thì. Từng đao đâm chết, đừng đùa nữa, cô không phải nữ chính, không cần phải chơi trò vô vị như thế. Thế giới, Thập Lý Sinh ca, người có thù với Tầm Mặc mau tới núi Nhạn Quy. Thế giới, Túy Hoa Thượng Toan Thái, đại thần Tầm Mặc sao lại đối đầu với Thập Lý Sinh ca rồi. Thế giới, tường thuật trực tiếp tin nóng, đại thần Tầm Mặc bị Thập Lý Sinh ca định thân ở núi Nhạn Quy, cấp của Thập Lý Sinh ca rớt quá nhiều, chém Tầm Mặc đại thần không hiệu quả gì, có lẽ là muốn để mọi người liên tục giết đại thần Tầm Mặc. Thế giới, Thiên Sơn Vạn Thủy, Tầm Mặc cũng có hôm nay, người của Thiên Thu Vạn Đại ai đang online đều tới núi Nhạn Quy. Thế giới, Phiên Phiên Khởi Vũ, đại thần Tầm Mặc lại sắp bị đẩy ngã rồi, mau mau tới xem đi. Thế giới, làm to chuyện, đại thần Tầm Mặc và Thập Lý Sinh ca. Gần đây người bị Thập Lý Sinh ca muội từ truy nã đã có thể vòng quanh trái đất một vòng rồi thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn giết đại thần Tầm Mặc cũng có thể vòng quay quanh trái đất một vòng, cái này gọi là đôi lứa xứng đôi sao? Thế giới, Tứ Hải Bát Hoang, muội tử đừng vội, ca ca đưa người tới giúp muội. Thế giới, Tứ Hải Bát Hoang, người của nổi danh thiên hạ ai đang online, tới núi Nhạn Quy tập hợp. Thế giới, Nguyệt Hạ Độc trước vừa online liền nhìn thấy tập hợp, tình hình gì vậy, Phiêu Tuyết ngươi ở đâu? Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, người ta ở núi Nhạn Quy vây xem đại thần Tầm Mặc bị đẩy ngã, ôi ngượng quá. Thế giới, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, hôm nay Phiêu Tuyết chưa uống thuốc à, lão đại, sao ngươi thả hắn ta ra vậy? Thế giới, Nguyệt Hạ Hải Đường, Thần Hào nộp tiền phạt rồi. Thế giới, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Phiêu Tuyết tổ đội, ngươi từ chối cái mẹ gì? Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, đừng, ngươi muốn dùng đội dịch chuyển tới ư, có bản lĩnh thì tự mình chạy. Trong thần ma đại lục khi tổ đội, đồng đội có thể dùng bùa dịch chuyển trực tiếp dịch chuyển tới chỗ đội trưởng đang đứng. Cách chương.